Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 329. Quang Vinh cùng giấc mơ, Ninh Giang 1919 quán ba phố, một nhà khá suông nệ khí tức phòng ăn cơm kiểu Tây bên trong. Ngụy Tuyết Phong chính ăn mặc người phục vụ quần áo, vội vàng mang món ăn điểm đơn. Nhà này phòng ăn cũng không phải chính phái chính đáng cơm Tây, mà là chọn dùng Trung Tây kết hợp phong cách, người phục vụ quần áo thiên hướng kiểu Tây phương. Có điều ở Ngụy Tuyết Phong xem ra, có điều chính là đem bình thường món ăn phân lượng giảm thiểu đến 1/4, lại dùng lớn gấp 3 mâm đem món ăn bọc lại mà thôi. Có điều tiệm này chuyện làm ăn bất ngờ không sai. Thẳng đến 11 giờ đêm đóng cửa, Ngụy Tuyết Phong mới rốt cục có thể nghỉ ngơi. Ngày hôm nay thử âm thế nào? Cùng Ngụy Tuyết Phong quan hệ không tệ đồng sự hỏi. A, qua loa đi. Ngụy Tuyết Phong từ chính mình tủ chứa đồ lấy ra ấm nước, uống một hớp. Cứ việc đã vào hành 3 năm, nhưng bởi không có như là Trường Thiên Đăng nhiều kỳ còn tiếp anime hoặc là game mobi võng du phối âm như vậy trường kỳ cơm phiếu, lại không giống những kia danh nhân bình thường có thể một lần kiếm được rất nhiều tiền. Vì lẽ đó Ngụy Tuyết Phong cũng không có ổn định thu vào khởi nguồn. Ở phối âm công tác sau khi, cũng ở nhà này phòng ăn làm công, trạng huống như vậy ở phối âm diễn viên nghiệp giới cũng không hiếm thấy. Rất nhiều nổi danh phối âm diễn viên ở người mới thời kỳ đều sẽ bởi vì tiếp không tới công tác mà sinh hoạt túng quẫn, bọn họ lại nhất định phải ở lại như là Ninh Giang hoặc là Kinh Bình như vậy thành phố lớn tìm cơ hội. Bởi vậy, rất nhiều người mới cũng chỉ có thể dựa vào cái khác công tác đến duy trì sinh hoạt. Ngụy Tuyết Phong biết, mặc dù như Tô Lê Vũ như vậy bây giờ đại nhân khí ca sĩ cùng phối âm diễn viên, mới bắt đầu cũng từng ở quán ba chú hát, qua cuộc sống khốn khó, người phục vụ, thức ăn ngoài viên, nhà kho nhân viên quản lý, thu tiền nhân viên, thậm chí còn có nghiệp giới tiền bối đùa giỡn. Tương đương một tên phối âm diễn viên, liền muốn trước tiên học được làm công, đổi rơi quần áo. Ngụy Tuyết Phong cưỡi xe đạp, ở cuối mùa thu buổi tối một mình về nhà. Nàng nơi ở cách làm công địa phương tương đối gần, xem như là nửa cái nội thành, tiền thuê 2000 năm cũng chỉ có thể thuê đến một cái cải trang phòng đơn. Về đến nhà, Ngụy Tuyết Phong trực tiếp liền nằm đến trên giường. Ngày hôm nay thử âm làm cho nàng áp lực rất lớn. Hay là bởi vì có nhiều như vậy tiền bối đến, hay là bởi vì trong lòng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Huyễn điện anime ở phối âm diễn viên bên trong cũng có không giống nhau truyền thuyết. Năm đó khai quật ra Tô Lê Vũ, sau khi Puella Magi Madoka Magica, năm vị phối âm diễn viên cũng có từng người đột phá. Từ duệ thủ hạ mỗi một bộ tác phẩm đều là lớn nóng. Liên đới bên trong phối âm diễn viên đều hỏa lên, đón lấy đều bắt được hứa trọng yếu bao nhiêu nhân vật. Cho nên đối với Ngụy Tuyết Phong như vậy người mới mà nói, ai chưa từng làm thử âm thời điểm bị tuyển chọn trở thành huyễn điện anime tân tác nhân vật chính mộng đây. Trong phòng rất yên tĩnh, bên ngoài cư dân lầu đã từ từ rơi vào trạng thái ngủ say. Ngụy Tuyết Phong tập trung ý chí, cầm điện thoại di động lên tùy tiện mở ra một cái thu gom tống nghệ tiết mục mới nhất một tập. Ngoặc kép, đúng là rất buồn phiền, thường thường muốn đi tham gia hoạt động, trường học bên kia tiến độ đều theo không kịp. Trong điện thoại di động là một cái xem ra khá là tuổi trẻ mỹ lệ thiếu nữ. Nàng đang tiếp thụ phỏng vấn, cái này tống nghệ thường thường sẽ mời một ít anime nghiệp giới nhân sĩ tới tham gia. Có đạo diễn, nguyên họa sư, càng nhiều nhưng là phối âm diễn viên. Trước mắt vị này thiếu nữ hiển nhiên chính là một cái phối âm diễn viên. Ngụy Tuyết Phong nhận thức, biết đây là một bộ thần tượng anime phối âm. Theo anime phát ra thuận thế làm thần tượng tổ hợp thành viên xuất đạo. Còn ở học trung học, Weibo tài khoản quan tâm cũng đã có đến mấy chục vạn. Thực sự là dối trá. Ngụy Tuyết Phong tự lẩm bẩm, giống như nói rằng người như thế lại như là mỗi ngày buổi tối nghiêm túc học tập đến đêm khuya. Cuộc thi cầm cao phần có sau vẫn cùng đại gia nói mình hoàn toàn không ôn tập ra hỏa. Đối với đối lập bình thường Ngụy Tuyết Phong mà nói thực tại đâm tim. Không nhìn, ngày mai còn phải hoàn thành công tác. Nàng cũng không có chìm đắm trong sự ghen tị, mà là vỗ vỗ mặt, ngồi dậy, chuẩn bị ngày thứ hai công tác. Mấy ngày sau, khoảng cách Ngụy Tuyết Phong nhà có khoảng cách nhất định huyễn điện anime. Trong phòng họp, Từ Duệ đám người rốt cục xác định cuối cùng phối âm diễn viên danh sách. Tuy rằng đây là một tên người mới, nhưng biểu hiện rất tốt. Ta cảm thấy rất phù hợp nhân vật loại kia hồ đồ bên trong từ từ tìm tới chính mình con đường đặc. Chất, hắn nhìn một chút danh sách lên nhân vật chính phối âm diễn viên tên. Đây là một cái khá là xa lạ người mới. Căn cứ tư liệu biểu hiện, nàng cũng không có bắt được qua cái gì nổi danh nhân vật. Qua biểu hiện cũng chỉ có thể nói bình thường. Nhưng thử âm biểu hiện rất tốt. Có điều không nghĩ tới. Trước lấy ngây ngô thiếu nữ nhân vật xuất đạo Tô Lê Vũ, dĩ nhiên sẽ bắt được như vậy nhân vật. Trình Khả Vi cười cợt, cái này danh sách bên trong xác thực tràn ngập bất ngờ. Nếu ta nói Lâm Tuyết Nại lão sư mới là hy sinh to lớn nhất, âm hưởng đạo diễn Điền Tử Huệ cũng không phải huyễn điện anime công nhân, nhưng nhiều lần hợp tác đã làm cho nàng trở thành huyễn điện tốt đồng bọn. Đúng vậy, ha ha, không biết đến thời điểm khán giả nhìn thấy biểu hiện của nàng sẽ có phản ứng gì. Trình Khả Vi gãi đầu nói rằng, vậy trước tiên phiền phức Điền lão sư liên lạc một chút. Từ Duệ cuối cùng nói rằng, nguyên bản giống như vậy thần tượng anime, phối âm diễn viên lựa chọn là một vấn đề rất khó khăn. Lấy chế tác ủy viên hội chế độ mà nói, sau lưng nhà tài trợ nhất định phải ở chọn phối âm diễn viên này một khối làm ra rất nhiều chỉ thị. Trong lúc đánh cờ đủ khiến lòng người mệt, cuối cùng hiệu quả cũng không như ý muốn. Tỉ như có chút ngoại hình không sai, nhưng phối âm kỹ xảo độ chênh lệch phối âm diễn viên sẽ bị nhà tài trợ sắp xếp tiến vào nhân vật chính đoàn đội, dẫn đến anime quan cảm không tốt. Ngược lại là những kia phối âm kỹ xảo xuất sắc, chỉ là ngoại hình phổ thông phối âm diễn viên sẽ bị xa lánh rơi. Nhưng, Tùng Hải thần tượng là truyền kỳ, là huyễn điện anime toàn tư anime, căn bản không cần phải để ý đến những thứ ngổn ngang kia chế tác ủy viên hội. Cũng nguyên nhân chính là này, Từ Duệ mới có thể lựa chọn thích hợp nhất anime hóa phối âm diễn viên. Này trên thực tế cũng là huyễn điện anime từ khi Puella Magi Madoka Magica, sau khi mỗi một bộ anime đều chất lượng đều cực cao một trong những nguyên nhân. Bởi vì có đầy đủ tài chính, huyễn điện anime không cần dựa vào chế tác ủy viên hội đến chia sẻ nguy hiểm. Tiến vào không cần muốn cân nhắc đầu tư người ý đồ. Có thể toàn tâm toàn ý chế tác anime. Tiến tới làm cho anime chất lượng trở nên cực cao. Vậy thì hình thành một cái tuần hoàn. Tên của ngươi, nguyên họa bộ phận đã hoàn thành. Âm nhạc thiếu nữ, điện ảnh bản chế tác quy trình toàn bộ hoàn thành. Đang xác định, Tùng Hải thần tượng là truyền kỳ. Phối âm danh sách sau khi, bên này anime chế tác tiến độ cũng đi vào quỹ đạo. Y Thiển Thiển cứ việc ở nhà làm công. Nhưng hiệu suất cực cao, thiết lập nhân vật ngăn ngắn một tuần liền ra lò, thêm vào Từ Duệ bên này đã sớm hoàn thành phân kính diễn xuất bản thảo. Ở trung tuần tháng 10 liền bắt đầu rồi nguyên họa công tác. Mặt khác, bởi Từ Duệ yêu cầu toàn bộ vũ đạo hình ảnh đều dùng vẽ tay. Vì lẽ đó này một phần nguyên họa phân kính đi ra đến càng sớm hơn. Đồng bộ với cả vùng, video gốc. Chế tác quy trình, đồng thời tiến hành, chế tác quy trình thuận lợi, Từ Duệ dĩ nhiên là quyết định sang năm tháng 1 phát ra. Tùng Hải thần tượng là truyền kỳ, đương kỳ, Ở tháng 11 đến thời điểm Huyễn Điện Anime chính thức liền tuyên bố bao quát phối âm diễn viên ở bên trong phần lớn staff. Danh sách này lại gây nên tranh luận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục